Tông chủ người đâu? Tác giả, Mục Cổ Thần Trung, thực hiện, Thư viện báo, chương 591, chương 191. Sớm bắt đầu chọn rể, Mộc Kỳ cái này tiểu tiện nhân, Thẩm Vân đã hối hận biết hắn, mặc dù là Mộc Nhiên tôn tử, nhưng là hắn từ nhỏ không thích luyện khí, dù cho tới bây giờ, mặc dù đã là một cái lục phẩm luyện khí sư, tuy nhiên lại vẫn không có hứng thú quá lớn, kẹt tại thất phẩm luyện khí sư bình cảnh đã trên trăm năm. Về phần hắn luyện khí duy nhất động lực, liền là có thể trợ giúp hắn tu luyện kiếm tu thời điểm, cung cấp liên tục không ngừng phi kiếm, còn có thể ở trong tay có chút gấp thời điểm, nhanh chóng đến một đợt kinh tế. Sau đó, hai người liền kiếm tu bên trên kiến giải, tiến nhập một phen khắc sâu nghiên cứu thảo luận. Mộc Kỳ đối Thẩm Vân thái độ rất tốt, cũng có lẽ là bởi vì Thẩm Vân báo lên tên gọi Lâm Nam, cũng có lẽ là bởi vì cùng Thẩm Vân cùng là kiếm tu duyên cớ, hai người trò chuyện vẫn là rất hợp ý. Chỉ là phần lớn thời gian đều là Mộc Kỳ lại nói, Thẩm Vân đang nghe. Mặc dù thân làm Bát Tinh Tông môn luyện khí trưởng lão tôn tử, thế nhưng là Mộc Kỳ thời gian cũng không có tốt hơn đi nơi nào. Từ nhỏ cần kinh nghiệm một hệ liệt không thuộc về mình huấn luyện, không thể rớt lại phía sau, không thể lười biếng, càng không thể đùa giỡn tiểu tỷ tỷ. Cái này cũng có thể cũng là Mộc Nhiên chán ghét luyện khí một trong những nguyên nhân. Ở tông môn bên trong một mực tu luyện đến Nguyên Anh kỳ, mới rốt cục để Mộc Nhiên nghênh đón một cái xuống núi cơ hội lịch luyện. Sau đó, Mộc Nhiên thả bản thân, nguyên bản một cái thật tốt luyện khí sư, đột nhiên chuyển kiếm tu, hơn nữa ẩn núp còn rất tốt, mãi cho đến phân thần kỳ thời điểm, mới bị gia gia hắn biết rõ. Nếu không phải là xem ở Mộc Kỳ luyện khí thuật vẫn như cũ còn đang tiến bộ phân thượng, đã sớm cầm lô đỉnh gõ chết hắn. Bất quá, loại tình huống này chỉ kéo dài đến 100 năm trước đó, mỗi một lần Mộc Kỳ hồi tông môn đều muốn bị gia gia hắn hào hào của mắng một trận. Thậm chí lần trước trở về còn bị Mộc Nhiên quan cấm đoán, không có đem hắn mang về thư tịch hiểu rõ, không cho phép đi ra ngoài, mà những sách vở kia chính là từ Lâm Nam nơi đó lấy ra. Đây cũng là Mộc Kỳ nghe được Lâm Nam hai chữ thời điểm sẽ hiểu rõ ràng như vậy nguyên nhân. Dù sao, trong đoạn thời gian đó, trong óc của hắn bị lấp đầy luyện khí thuật tri thức, còn có Lâm Nam danh tự. Kỳ thật thiên phú của ta cũng là như vậy, bản thân lại không thích, hướng về phía lò luyện khí, nào có đùa nghịch kiếm tới dễ chịu. Mặc dù không có rượu, nhưng trà qua ba chén về sau, Mộc Kỳ lại lâm vào cảm khái, hồi lâu chưa từng cùng người như thế nói chuyện với nhau. Đây là lệnh bài của ta, Lâm huynh về sau đến Thanh Hồng Môn liền báo ta danh tự, tất nhiên sẽ nhận cao nhất cách thức tiếp đãi. Đối với cái này, Mộc Kỳ vẫn là rất có lòng tin. Gia gia hắn Mộc Nhiên thế nhưng là tông môn luyện khí trưởng lão, bất luận là thực lực năng lực vẫn còn tại trưởng lão bên trong đều thuộc về cấp bậc cao nhất. Vậy hắn tôn tử khách nhân sẽ được cái gì cấp bậc tiếp đãi, cái kia còn phải nghĩ sao? Không biết Mộc huynh đến Phượng Thanh Thành là vì chuyện gì? Một cả buổi trưa thời gian trôi qua, Thẩm Vân cảm thấy không thể lại như vậy, bản thân thế nhưng là không có chút nào thu hoạch đây. Tối hôm qua Thải Đồng bọn họ mặc dù không có nói rõ, thế nhưng là ai nấy đều thấy được, Thẩm Vân không có thu thập được tình báo, nhưng không thể bị các sư đệ sư muội coi thường. Thân làm nhị sư huynh, nhất định phải có một ít xem như đi ra. Nghe được lời nói của Thẩm Vân, Mộc Kỳ biến sắc, xoát một lần đứng dậy, mở túi ra phòng đại môn, thò đầu ra, trên dưới trái phải đều thấy nhìn. Không chỉ có như thế, hắn còn đem thần thức lan tràn ra ngoài, bao phủ cả tòa trà lâu. Đón lấy, lại là ở trong cả căn phòng lục soát một lần. Ngoài cửa sổ, bác cổ khung, cái bàn ngọn nguồn, toàn diện đều bị hắn lột qua một lần về sau, mới hài lòng ngồi xuống. Bất quá, thần thức vẫn như cũ còn đang giám thị toàn bộ mướn phòng. Lâm huynh, ngươi đã là tán tu, vậy ta cũng không gạt ngươi. Trong khoảng thời gian này, hãy tìm cái thế lực gia nhập a. Mộc Kỳ thấp giọng, sợ người khác nghe được giống như. Thẩm Vân đột nhiên nghĩ sử dụng kiếm đâm hắn. Ngươi sợ người khác nghe được, liền sẽ không thần thức truyền âm sao? Bất quá dùng thần thức ngăn cách thanh âm, cũng vẫn có thể xem là một loại sách lược vẹn toàn. Có lúc, người khác nghe lén, chính là ngươi thần thức truyền âm bộ phận. Về phần bị ngăn cách thanh âm, chỉ dựa vào thần thức, thật vẫn không dễ dàng nghe lén được. Vì sao vậy? Thẩm Vân trên mặt lộ ra tò mò biểu lộ, thực không dám giấu giếm. Không lâu sau nữa, Lâm Tiên giới chắc chắn nghênh đón một trận đại loạn, thậm chí có khả năng bộc phát chiến tranh toàn diện. Mộc Kỳ một chút đều không có đùa giỡn thành phần. Thẩm Vân cũng có thể cảm giác được hắn nghiêm túc. Hắn đột nhiên cảm thấy tình báo đến, còn mời Mộc huynh nói rõ chi tiết một phen. Trước đó Ngũ Linh Đại Lục một chuyện, chắc hẳn Lâm huynh cũng đã sớm biết. Thế nhưng là Lâm huynh có biết hay không? Lâm Tiên giới sát nhập một chuyện. Nói đến đây, Mộc Kỳ lần nữa thần thần bí bí nhìn liếc chung quanh, tựa hồ muốn bảo đảm không có người nghe lén. Sát nhập, ai có lớn như vậy bản sự? Thẩm Vân tiếp tục làm bộ không biết chuyện bộ dáng, muốn từ Mộc Kỳ trong miệng moi ra lời. Trước đó Ngũ Linh Đại Lục xuất hiện cột sáng, nghe nói là sinh linh cổ thụ phát ra, chính là vì để Tam Vực một lần nữa trở lại bên trong Ngũ Linh Đại Lục. Trước đây không lâu chấn động cũng là Tam Vực gia tốc trở về dấu hiệu. Căn cứ tình báo, đại lục sát nhập thời gian cũng liền mấy năm này. Những cái này đều là Thẩm gia thiên tôn, Thẩm Mặc thiên tôn chính miệng nói. Ta cũng là từ gia gia của ta cái kia lấy được tin tức. Ta xem Lâm huynh thực lực cường đại, không bằng gia nhập ta Thanh Hồng Môn. Tại chính thức khai chiến trước đó, chí ít cũng có một cái chỗ dựa. Mộc Kỳ nói đến cũng không cặn kẽ, chỉ là hắn đem Thẩm Mặc rời ra ngoài. Thẩm Vân lập tức cũng tin bảy phần. Nói như vậy, Thanh Hồng Môn bây giờ cùng Thẩm gia kết minh. Thẩm Mặc đang khắp nơi kéo minh hữu, Thẩm Vân là biết đến. Thanh Hồng Môn thân làm Bát Tinh Tông Môn, tự nhiên sẽ bị Thẩm Mặc kéo vào quan sát hàng ngũ. Đúng vậy, kết minh về sau, chúng ta từ chân bảo các bên trong thu được rất nhiều tình báo. Nhất là gần nhất Thiên Sư Đạo động tác, Thẩm gia cùng Thiên Sư Đạo mâu thuẫn. Nghe nói là bởi vì Thiên Sư Đạo đối Thẩm gia đệ tử thiên tài Thẩm Vân ra tay đưa đến. Hơn nữa đến bây giờ đều còn không có tìm được người. Đã nhiều năm như vậy, cũng không biết Thẩm Vân còn sống hay không, có phải hay không còn đang Thiên Sư Đạo, mỗi ngày qua có được hay không, có hay không đầy người đại hán. Dưới đáy bàn, Thẩm Vân nắm thật chặt bản thân nắm đấm, lần nữa kềm chế đánh người xúc động. Nghe nói gần nhất Thiên Sư Đạo tựa hồ từ nơi nào tìm được ẩn thế nhiều năm minh hữu. Ta cũng là thụ gia gia của ta mệnh lệnh, đi ra tìm hiểu điểm tin tức, bao nhiêu làm mang một ít cống hiến, chí ít không thể để cho Thẩm gia cảm thấy chúng ta người minh hữu này không có chút tác dụng chỗ. Mộc Kỳ không giấu giếm chút nào, bất quá Thẩm Vân cũng coi là minh bạch. Không có tình báo, Mộc Kỳ trên thân không có cái gì, xem ra chỉ có thể dựa vào chính mình. Đi mau, chậm một chút liền không có vị trí. Đừng có gấp, còn có một cái thời điểm đây. Và AMP. Bên ngoài trà lâu, đột nhiên truyền đến tiếng ồn ào, cắt đứt hai người nói chuyện. Mộc Kỳ trực tiếp gọi chạy đường. Bên ngoài đã xảy ra chuyện gì? Làm sao như vậy nhao nhao? cái kia Khâu gia tiểu thư sớm bắt đầu tỉ võ chiêu thân. Giống như nói là người đều đến không sai biệt lắm, liền không cho nhà hắn đợi lâu. Chạy đường phi thường cung kính trả lời, Mộc huynh, không bằng chúng ta cũng đi nhìn xem. Thẩm Vân đột nhiên đề nghị, hắn cảm thấy, sớm bắt đầu, nhất định có âm mưu gì. Ý kiến hay, đi tới, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục